Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 1055, huyết sắc hôn lễ năm. Hoàng Phi Đế nhìn lên trước mặt nhi tử, trên ngực chập trùng, vừa mới diệp hoa lần này, trực tiếp đập tan Hoàng Vân Nguyên Thần. Gia hỏa này vậy mà lợi hại đến loại trình độ này. Làm sao có thể, lúc này mới quá ngàn năm, vậy mà liền trưởng thành đến tình trạng như thế. Nếu như lại cho hắn mấy ngàn năm, đến diệp hoa chậm rãi rơi vào chỗ mình ngồi, nhẹ nói, Hoàng thượng, vương gia đem cái này thí huynh người cầm xuống. Ngụ ý, hiện tại liền nhìn ngươi. Hoàng Vân hiện tại không có chết, nhưng miệng bên trong miệng lớn phun máu tươi, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp hoa. Đây là tới từ sâu trong linh hồn căm hận. Ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Hoàng Vân chậm rãi nói nhỏ lấy, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, giết chết diệp hoa, đem linh hồn hắn chìm ở thâm uyên dung nham bên trong. Diệp hoa từ tốn nói, chấp mê bất ngộ, Hoàng thượng, bực này thì huynh nghiệt tử ứng làm như thế nào phán? Một bên Hàn Nha từ tốn nói, dựa theo hoàng gia luật pháp, liền xử quyết. Hoàng Phi Đế nắm thật chặt quyền đầu, ánh mắt nhìn về phía quần thần, cái sau toàn bộ cúi đầu xuống. Những người này muốn chính mình giết con tử, thật ác độc a, thật độc ác a. Hoàng Phi Đế nắm tay chặt chẽ nắm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoa. Diệp Hoa chú ý tới Hoàng Phi Đế ánh mắt, đây cũng là một loại khẩn cầu, nhượng bản tôn tha con của hắn một lần. Dù sao hiện tại cũng chỉ có bản tôn mới có thể con trai của cứu ngươi. Nhưng cái này là không thể nào. Ngươi muốn sát tôn, còn muốn giết bản tôn mẫu thân, thậm chí còn phái người bắt bản tôn nữ nhân. Bản tôn cũng không phải người lương thiện, trong tay máu tươi là ngươi nghĩ không ra. Hoàng thượng, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, những lời này là không phải thật sự. Diệp Hoa từ tốn nói, ngươi hôm nay không giết nhi tử, bản tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoàng Phi Đế thở dài, trầm giọng nói ra, cửu hoàng tử thí huynh hung ác cùng cực. Hoàng Phi Đế lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Hoàng Vân lung la lung lay đứng dậy, trên thân hỉ bào có chút rách dưới, tóc cũng là lộn xộn không chịu nổi, nơi nào còn có hoàng tử phong độ. Diệp Hoa, ngươi muốn cho phụ hoàng giết ta? Ta cho ngươi biết, không có khả năng, ta Hoàng Vân sẽ không để cho ngươi đạt được. Sau khi nói xong, Hoàng Vân nhìn về phía Hoàng Phi Đế, trầm giọng nói ra, phụ thân, nhi tử cho ngươi mất mặt. Diệp Hoa, một ngày nào đó ta sẽ thắng ngươi, một ngày nào đó hội, ngươi chờ đó cho ta. Hoàng Vân căm tức nhìn Diệp Hoa, sau cùng ngẩng đầu nhìn về phía xanh thảm linh đô bầu trời, sau cùng nhìn một chút dưỡng dục chính mình bầu trời, chậm rãi nâng tay phải lên. Một tiếng ngột ngạt âm thanh vang lên, Hoàng Vân một trường vỗ hướng trán mình, đại não toàn bộ đập nát, toàn trường một mảnh vắng ngắt, cửu hoàng tử chính mình đoạn. Mọi người cảm giác toàn thân phát lạnh, lần thứ nhất trông thấy có người có thể đem hoàng thất người bức cho chết. Hoàng Phi Đế cứ như vậy nhìn lấy Hoàng Vân chết ở trước mặt mình. Cái này là mình sủng ái nhất nhi tử, hôm nay lại bị sống sờ sờ bức tử tại trước mặt. Chính mình lại không thể làm chút gì. Hoàng Phi Đế chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Hoa. Diệp Hoa cũng nhìn về phía Hoàng Phi Đế. Không khí hiện trường đã ngưng kết tới cực điểm. Diệp vương gia đem con trai của Hoàng thượng bức tử, nếu như bây giờ đánh nhau, cũng là rất bình thường. Từ vũ lực giá trị phán đoán, Diệp vương gia là chiếm ưu thế. Chẳng lẽ Diệp vương gia hôm nay còn muốn đoạt vị không thành? Diệp Hoa đương nhiên không có ý định đoạt vị. Thần minh giới hoàng đế có cái gì tốt làm? Không có chút ý tứ. Nhưng vào lúc này, hiện trường xuất hiện lần nữa mấy người. Diệp Hoa nhìn người tới, nhếch miệng lên một tia đường cong. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện ba người cũng rất lợi hại, nghi hoặc. Cái này một nam hai nữ là ai, nói cho đúng. Người nam này nhận biết, chính là hoàng đế thị vệ Thừa Thiên. Nhưng là hai cái này đẹp để cho người ta ngạt thở nữ nhân là ai đây, không sai. Diệp Hoa nhìn hai nữ nhân chính là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì. Đương nhiên đây cũng là kế hoạch một bộ phận. Bản tôn đó là tương đương nghiêm cẩn. Diệp Nguyên Thanh nhìn lấy thình lình xảy ra hai nữ nhân. Trực giác nói với chính mình, hai nữ nhân này cùng đại ca có quan hệ. Thiên Ngữ Tình nhìn thấy hai nữ nhân này, khinh khinh cắn môi, các nàng là Diệp Hoa thê tử, cùng Diệp Hoa đều có hài tử nhưng mà chính mình đều không trải qua Diệp Hoa giường. Đã rất lợi hại lạc hậu, rõ ràng là chính mình trước hết nhất nhận biết Diệp Hoa, thậm chí trước mấy ngày mới lần thứ nhất hôn hôn. Diệp Hoa còn là lần đầu tiên vuốt ve chính mình hoàng phi đế, nhìn thấy Thừa Thiên xuất hiện còn mang theo hai nữ nhân, không cần suy nghĩ nhiều, hai nữ nhân này là thân phận gì? Hoàng thượng, đây là ý gì? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Sơn Tuấn Nhân đều cảm giác tê cả da đầu. Cái này Diệp Vương gia tựa hồ đang kiếm cớ làm hoàng đế. Tất cả mọi người là như thế cảm giác. Hoàng thượng phái người qua bắt cóc Diệp Vương gia người nhà, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện. Xem ra đây cũng là Diệp Vương gia phương pháp. Hoàng phi đế hiện tại là rất lợi hại, phẫn nộ, nhưng ít ra còn có vẻ thanh tỉnh. Thừa Thiên qua mấy ngày, mà ở như thế thời điểm then chốt xuất hiện, chỉ sợ cũng là Diệp Hoa an bài tốt. Đáng chết, người cũng đem hoàng hai đứa con trai đều giết chết, ngươi còn muốn thế nào? Muốn hoàng cũng chết sao? Bỗng nhiên, hoàng phi đế cười lớn một tiếng, nói ra, Diệp Vương gia, hiểu lầm hiểu lầm. Hoàng biết ngươi tại Linh Đô nhàm chán, cố ý đem thân nhân ngươi đón đến họp gặp. Mọi người nuốt nước miếng, nhi tử vừa mới chết, lại còn có thể cười được, mà lại là đối cừu nhân giải thích. Cái này cần nhiều đại dũng khí a. Hoàng thượng thật đáng thương a. Lúc này Thừa Thiên cũng cung kính nói ra. Diệp Vương gia, xác thực như thế. Hoàng thượng phái hạ thần đi đón vương gia ái thê lên họp gặp. Không nghĩ tới hai nữ nhân này lại là Diệp Vương gia ái thê. Trời ạ, vậy mà như thế mỹ lệ, không thể so với Thiên Ngữ Tình kém a. Chẳng lẽ Diệp Vương gia đối Thiên Ngữ Tình không ưa? Có dạng này thê tử, xác thực không ưa. Diệp Nguyên Thanh một bộ quả là thế biểu lộ. Nguyên lai hai vị này là đại tẩu, dáng dấp thật sự là đẹp mắt a, đẹp đến mức nổi lên, thật sự là hâm mộ. Cái này nhan giá trị thật sự là xứng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ toàn bộ hành trình mang theo mỉm cười, tựa hồ không có có nhận đến cái uy hiếp gì, giống như cho người ta một loại và thiện cảm cảm giác. Diệp Hoa nhìn về phía hoàng phi đế, thấp giọng nói ra, hoàng thượng, thật sự là như thế. Hoàng phi đế cảm giác ở ngực có một dòng nước nóng, cưỡng ép nhịn cười nói, đương nhiên như thế, Diệp Vương gia thế nhưng là công thần, vạch trần tên xúc sinh này hành vi phạm tội, vì Linh Đô tiêu trừ một tên tai họa, cũng vì hoàng thất thanh trừ u ác tính, thật đáng mừng, để cho chúng ta nâng chén, chúc mừng Diệp Vương gia. Cái gì gọi là tuyệt vọng, hung thủ ở trước mắt, ngươi lại không thể làm cái gì, thậm chí càng nịnh nọt, còn muốn nói tốt, còn chúc mừng hắn, thậm chí càng đem chết đi nhi tử nói thành không đáng một đồng. Hoàng phi đế hiện tại cảm giác được, đây là tới từ linh hồn duỗi ra cừu hận, Diệp Hoa làm cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ dẫn tới. Liền là muốn dạng này kết quả, bản tôn giết con của ngươi, ngươi lại chỉ có thể nhìn. Còn muốn cười chúc mừng bản tôn, liền hỏi ngươi, bản tôn nữ nhân, ngươi còn chọc nổi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,